Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến phòng y tế, Lục Chính Kỳ nhìn thấy Lâm Uyển và anh ba đang chọn thảo dược dưới gốc cây si. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang cũng đang giúp đỡ Lâm Uyển, vừa nói chuyện vừa làm dấu với Lục Chính Đình. Sau đó không biết nói gì mà lại cười tươi, khóe mắt cong lên. Lúc này, Lục Chính Kỳ vốn nghĩ Lâm Uyển có tâm lý sai lệch, có chút ác ý. Lời nói và hành động ngày càng giống hình ảnh người phụ nữ đanh đá. Nhưng khi nhìn cô bên anh ba, cô lại tự tin, thoải mái, tươi cười, đẹp đến lạ thường. Không còn là người phụ nữ chỉ đẹp bên ngoài mà không có nội hàm. Giờ đây cô đang học làm bác sĩ, nghiên cứu thảo dược. Và khi Lục Chính Đình nhìn cô, ánh mắt anh ta dịu dàng, ấm áp, không còn lạnh lùng như mọi khi. Trong lòng Lục Chính Kỳ cảm thấy khó chịu. Anh ta có cảm giác anh ba bị người khác giành mất, lại còn cảm thấy phụ nữ thực sự dễ thay đổi. Trước kia, Lâm Uyển sống C, H, E, T muốn anh ta, không có anh không được, nhưng giờ cô lại ở bên anh ba. Lâm Uyển quay đầu và thấy Lục Chính Kỳ đứng cách đó không xa, nhưng cô không để tâm đến anh ta mà tiếp tục làm việc với Lục Chính Đình. Lâm Uyển phát hiện Lục Chính Đình thật sự rất tài giỏi. Sau khi cô giải thích về dược tính của các loại thảo dược khác nhau, mặc dù anh không có bàn tay vàng của hệ thống, nhưng anh vẫn có thể ghi nhớ rất nhanh và còn ghi lại một cách chính xác những phương thuốc cô tùy tiện nhắc đến, cũng như cách phối hợp các loại thuốc với nhau. Trí nhớ của anh đúng là phi thường. Anh còn đề xuất với Lâm Uyển, anh nghĩ hiệu quả của thuốc bắc có thể dùng phương thức của số học và hóa học để thể hiện. Dựa trên hiểu biết của mình, anh giải thích rằng phương thuốc là sự kết hợp của nhiều thảo dược để đạt được tác dụng chữa bệnh. Dược tính của từng thảo dược có thể cộng thêm, trừ bớt, hoặc thay đổi. Chỉ khi hiểu rõ những biến đổi và tác dụng của dược tính, ta mới có thể phối hợp liều lượng các dược liệu một cách tối ưu. Lâm Uyển nghe anh giải thích, không ngừng khen ngợi. Anh đúng là một thiên tài. Cô liền đi tìm bác sĩ Kim để xin một số dụng cụ dùng thử nghiệm, chủ yếu là ống nhỏ giọt, cốc chịu nhiệt, cốc đong và các vật dụng thay thế khác. Viện y tế của công xã có đầy đủ các dụng cụ này và bác sĩ Kim có thể dễ dàng xin cho cô. Bên cạnh đó, cô còn cần một hộp y tế và các công cụ thường dùng. Bác sĩ Kim đã chuẩn bị một tờ giấy để cô viết yêu cầu. Cách chương.